Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, quán trà, sách mới cầu đề cử. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phương Tiên một thân giặt hồ có thoáng trắng bệch áo bào xanh. Bái biệt cha mẹ, tại khói bếp lượn lờ bên trong đi ra thôn, biển rộng để cá lặn, trời cao mặc chim bay, bước trên mênh mông đại đạo. Trong lòng của hắn lại tràn ngập một loại thiếu niên khí phách tung tăng như chim sẻ. Đây đối với trở thành hai đời nhà cũ nam hắn là một loại mười phần mới lạ thể nghiệm. Còn có Vương Tiểu Nhị, cái tên này thật sự quá tục. Ta hành tẩu giang hồ, tựu kêu là Phương Tiên. Giang hồ hiểm ác, có thể không lưu lại liền không lưu lại danh tự, thật sự không được liền dùng giả danh. Đây cũng là từ vừa mới bắt đầu liền ngăn ra liên hệ, tránh cho nhà người gây tai họa. Trước mắt việc cấp bách là đi tìm kiếm chân chính nội gia điển tịch, luyện được chân khí. Phương Tiên, mãnh hổ quyền là ở trong thị trấn học trộm. Dựa vào động huyền chi nhãn, thiên phú cứng rắn ký ức hạ xuống, nhưng chân khí vận chuyển pháp môn cũng không phải là mấy cái động tác. Căn bản vô pháp xem thấu. Nói đến điển tịch, ta cũng chỉ có một quyển động huyền bí mật sao chép. Nói không chừng vượt qua rất nhiều võ công điển tịch, là vô thượng tà công. Nhưng không nói ta không nguyện ý tu tập vấn đề. Dù cho nguyện ý, cũng là học không thành. Này có thể cùng thế giới có quan hệ, càng có thể cùng cái kia không biết danh tồn tại có quan hệ. Phương Tiên suy đoán, tu luyện động huyền bí mật sao chép, mấu chốt nhất chính là cùng cái kia tà dị tồn tại xây dựng liên hệ. Lúc trước hắn chính là tại trong mộng mơ tới quỷ dị cảnh tượng mới phát giác tỉnh động huyền chi nhãn, thiên phú động huyền chi nhãn, thấy rõ huyền kỳ, quan sát đo đạc tỉ mỉ. Nói cách khác, tu luyện này tà môn đồ vật, mấu chốt ở chỗ liên hệ cùng tần suất. Nói không chừng cái kia tà thần đồng dạng tồn tại, từ vũ trụ chỗ sâu vong truyền đến tín hiệu. Động huyền bí mật sao chép thì là điều chỉnh thân thể, biến thành radio, thu được tín hiệu tài năng điều chỉnh nhân thể, trở nên dần dần phi nhân. Một khi thay đổi cái vũ trụ, liên hệ ngăn ra, thu không đến tín hiệu, liền vô pháp tu luyện. Bất quá đã tu luyện thành công động huyền chi nhãn, ngược lại là bảo lưu lại. Toán ta kiếm được, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo ném vào. Phương Tiên trong lòng lo sợ. Tuy đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng có rất lớn khả năng vì thực. Chiếm như vậy tồn tại tiện nghi, không phải là chuyện tốt. Đồng thời, động huyền bí mật sao chép, tà dị, để cho hắn lựa chọn đứng xa mà trông. Lần đi đi mấy canh giờ đường núi, có thể đến thị trấn. Bất quá ta từng tại chỗ đó võ quán học trộm võ công, mặc dù chỉ là nằm sấp lấy tường vây nhìn hồi lâu, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lại nói, trong huyện thành khả năng có người quen, đổi tên cũng vô dụng. Trung quy Vương lão căn một nhà thế nào tích cư nông thôn, cũng luôn lại tới thị trấn mấy lần. Nhìn qua trước mặt lối rẽ, Phương Tiên hơi trầm ngâm, liền lựa chọn mặt khác một mảnh, đi thông Diêu Phượng quận thành con đường. Bất kể thế nào nói, quận thành trung quy so với thị trấn phồn hoa, mặc dù có một chút cao nhân thích ẩn cư rừng sâu núi thảm, nhưng yêu thích xa hoa hưởng thụ võ lâm đại hào cũng số lượng cũng không ít. Lấy quận thành võ phong phồn thịnh tình huống, trung quy có cơ hội học trộm một chiêu như vậy nửa thức. Nếu có sinh tử lôi các loại có thể nhìn, lại càng là thích nghe ngóng. Tìm môn phái gia nhập cũng không tệ, không thể luôn là học trộm võ công. Nghĩ đến đây, Phương Tiên lại không khỏi than thở một tiếng. Luyện võ không luyện công, đến đã già cũng như không. Đây là hắn từ thị trấn võ quán nghe lén tới một câu. Cái gọi là võ chỉ nghĩa hẹp thượng các loại chiêu thức, kỹ pháp, ngoại môn công phu, mà công, đó là có thể luyện được chân khí nội công. Muốn từ ngoài vào trong, luyện được chân khí khó khăn như thế nào? Muốn trở thành người trên người, còn là phải lại được danh sư, có thụ nội công tâm pháp. Nhưng chân khí lại là vật gì? Phương Tiên đối với như thế siêu tự nhiên lực lượng, nội tâm hết sức tò mò. Bất quá suy nghĩ một chút xuất thân của tự mình, của cải, muốn đả động cái gì đại môn phái bái sư là không cần nghĩ nữa. Ngược lại là, động huyền chi nhãn, trong người, có thể ngụy trang thành, đã gặp qua là không quên được, các loại thiên phú. Không biết có thể hay không có cao nhân ý động thu đồ đệ. Phương Tiên cũng không phải chú ý bái cái lão sư. Lúc trước nếu không là nhà chỉ có 4 bức tường, thật sự trả không nổi học phí, cũng không đến mức đi học trộm. Hắn đeo túi sách phục, đi mấy ngày, cự ly Diêu Phượng quận thành chỉ còn lại nửa ngày lộ trình. Dọc theo đường, có thể thấy được xung quanh đồng ruộng đa dạng, so với huyện thành nhỏ xung quanh phồn vinh không ít bộ dáng. Ven đường, còn có chuyên môn cung cấp người đi đường nghỉ chân trà quán. Phương Tiên nhìn thái dương, mặt trời thiêu đốt, thiêu cháy thiên địa, sóng nhiệt cuồn cuộn, hắn đi đến trong quán trà, dùng một mai đồng tiền mua chén nước trà. Nơi này trà chỉ là đồng dạng, nhưng thắng tại ấm áp, vừa vặn giải khát, lại không đến mức quá lạnh, làm cho người dạ dày không thoải mái. Phương Tiên quát một chén lại tục một chén, lấy ra mấy khối lương khô từ từ ăn lấy. Thời điểm này, ánh mắt hắn quét qua. Trong quán trà tất cả mọi người đập vào mi mắt. Lúc này người không nhiều lắm. Quán trà phía dưới đã ngồi lác đác 3 bàn người. Một bàn là một đôi ông cháu. Quần áo mộc mạc, dường như phổ thông nông phu. Mặt khác một bàn thì là ngồi lên vài người thân mặc lam sắc trang phục thanh niên nam nữ. Xứng đao cầm kiếm, nhất phó người trong giang hồ trang phục. Trừ đó ra, cũng chỉ còn lại có hắn nhìn lên thường thường không có gì lạ thiếu niên. Sư huynh, lập tức tới ngay Diêu Phượng quận thành. Kia nội thành còn có cái gì nổi danh võ lâm danh túc? Tông phái võ quán, thậm chí tuổi trẻ thiếu hiệp. Thời điểm này, thanh niên nam nữ bên trong một người mặt trái xoan thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Phương Tiên nghe được, nội tâm không khỏi khẽ động, biểu hiện ra gặm lương khô, lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên, muốn nói hiện giờ giang hồ tân tú, nổi danh nhất hẳn là kia bát đại hào kiệt, 16 tân tinh, trong đó, Thiên La Tinh, Bao Kiền, chính là xuất thân Diêu Phượng quận. Thanh niên nam nữ bên trong sư huynh hồi đáp, Thiên La Tinh a. Mấy cái sư đệ sư muội mặt mũi tràn đầy hướng tới vẻ. Nếu như chúng ta cũng có một ngày có thể danh chấn giang hồ, rồi mới không uổng công cuộc đời này. Ừ, chư vị sư đệ sư muội còn nhiều nỗ lực a. Thanh niên sư huynh khích lệ nói. Nội tâm lại liếc mắt, biết nếu không kỳ ngộ, đây là cơ bản chuyện không thể nào. Đúng lúc này lại có một chiếc xe ngựa đứng ở quán trà bên cạnh. Tôi tớ cái chốt lập tức. Một người đại hồng y áo, đầu đội châm cài tóc, mặt trái xoan, tướng mạo 10 phần nghiên lệ nha hoàn xuống xe ngựa, quét mắt quán trà, gật gật đầu đối với trong xe nói: "Tiểu thư, ta xem quán trà coi như sạch sẽ, nếu không ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." "Rất tốt." Từ trong xe ngựa truyền đến trầm thấp tiếng trả lời. Một bàn tay đưa ra ngoài, một người tuổi trẻ nữ tử tại nha hoàn nâng bên trong xuống xe ngựa. Nàng dáng người thướt tha, trên mặt lại che mặt khăn, che ở đôi mắt sáng trở xuống bộ vị. "Ai?" Một cái trầm thấp thở dài truyền ra, là bàn kia sư huynh đệ bên trong một cái sư đệ. Nguyên bản hắn nhìn nha hoàn đã tương đối mỹ lệ, đang huyễn tưởng tiểu thư nên như thế nào tuyệt sắc, lúc này nhìn thấy một màn này, không khỏi thất vọng. Hừ, này nho nhỏ tâm tư, vốn cũng không tính cái gì, nhưng bên cạnh sư muội lại chú ý tới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhìn qua tiểu thư kia ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét, vài phần hiếu kỳ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.